Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 377 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi hai cao thủ bí cảnh đến gần, khí tức trên người Ngô Bình lập tức thay đổi. Bí chú cấp huyền được anh thi triển. Bí chú này có một cái tên rất khủng khiếp, xé rách. Sau khi thi triển, bí lực này có thể xé rách bất kỳ vật gì thành nhiều mảnh, vô cùng kỳ dị. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài cơ thể Ngô Bình. Nó có 12 cánh tay, trông rất đáng sợ. Đám người này vừa đến gần, liền bị cánh tay của bóng đen túm lấy rồi xé toạc. Phụt! Máu tươi bắn ra tung tóe. Cơ thể của 6 người vừa đến gần, liền bị xé thành nhiều mảnh, rồi đẩy xuống đất. Những người chưa sống lên đều khiếp sợ. Có người còn đôi mửa. Ngô Bình đành mặt, xoay người bóp cổ cậu trai kia, lãnh đạm nói. Bây giờ, cậu có thể nói rồi chứ? Cậu trai tái mặt, hai cao thủ bí cảnh lại bị giết dễ dàng như thế ư? Nỗi khiếp đảm khiến cậu trai run bần bật, giọng cũng run rẩy. Tôi nói mà, đừng giết tôi. Lúc này, Ngô Bình mới nhìn sang những người còn lại, há miệng giống lên, thi triển một loại bí chú cấp cao. Ngay lập tức, đám người này choáng váng đầu óc vì chấn động, lần lượt ngã xuống đất. Lúc này anh mới hỏi. Cậu là người của Tiêu Cục? Cậu trai gật đầu. Là cậu chủ cử tôi đi tiếp viện cho anh. Đáng lẽ anh phải bị người của Tiêu Cục uy hổ thuộc quận Hắc Long cướp rồi giết. Nào ngờ, anh lại đến sớm như vậy. Kế hoạch có biến động, cậu chủ bảo tôi sai người trừ khử anh. Ngô Bình hỏi. Tôi áp Tiêu giúp Tiêu Cục, mà Tiêu Cục lại muốn giết tôi. Cậu trai đáp. Chuyến hàng này vô cùng quan trọng, anh được cử đi làm mồi nhử thôi. Bây giờ màn kịch đã thất bại, món hàng thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình hỏi. Kịch gì cơ? Cậu trai giải thích. Nếu anh bị cướp giết trên đường đi, Tiêu Cục sẽ tuyên bố hàng đã bị người khác cướp mất, sau đó mới bắt đầu hộ tống ám tiêu thật sự. Ngô Bình hỏi. Của tôi không phải là ám tiêu thật sự sao? Cậu trai lắc đầu. Không phải, ám tiêu thật sự vẫn đang trên đường đi. Chuyến hàng vừa rồi của anh chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của những kẻ có âm mưu. Ngô Bình hỏi tiếp. Nếu đã vậy, thì bây giờ tôi sẽ ra món hàng giả cho người chủ, chẳng phải cũng có thể gây nhiễu cho người khác sao? Cậu trai nói. Không đơn giản như vậy, chủ món hàng chưa chắc có thể bảo mật, vậy nên anh phải bị trừ khử. Ngô Bình cười khẩy. Không ngờ, vì một chuyến hàng mà cậu chủ lại muốn giết tôi. Cậu trai đáp. Chuyến hàng này rất quan trọng. Chủ hàng đã hứa rằng sau khi thành công, Tiêu Cục tứ phương sẽ có thể nhận được chuyến áp tiêu ở quận Hắc Long. Để đạt được mục đích, Tổng Tiêu Cục sẵn sàng hy sinh một nhóm người. Ngô Bình bình thản nói. Ra là thế. Vậy cậu có biết món hàng thật sự đang ở đâu không? Cậu trai trả lời. Đối phương đang ở gần huyện Uy Linh, sẽ chủ động liên hệ với tôi. Ngô Bình thản nhiên hỏi. Đối phương sẽ liên lạc với cậu bằng gì? Cậu trai lấy bùa ngọc ra. Bằng bùa ngọc này. Ngô Bình cất bùa ngọc vào, đoạn hỏi tiếp. Hai cao thủ bí cảnh này đều là người của Tiêu Cục. Không phải, họ được chúng tôi bỏ tiền mời đến, là cao thủ sẽ cướp và giết anh dọc đường. Cậu trai đáp. Ngô Bình hỏi. Cậu biết món hàng đó rốt cuộc là thứ gì không? Cậu trai nói. Tôi cũng không biết chính xác, chỉ biết là một chiếc hộp ngọc. Ngô Bình thắc mắc. Bây giờ tôi không chết, Tiêu Cục tứ phương tính làm thế nào? Lặng im vài giây, cậu trai đáp. Có lẽ họ sẽ không để anh sống sót. Đúng lúc này, hai bóng người từ trên trời bay xuống, họ đều mặc đồ đen, chính là hai người đã đuổi theo Ngô Bình suốt chặng đường. Nhìn thấy những mảnh thi thể dưới đất, cả hai đều nhắm mắt lại, một trong hai cất lời. Cậu đi nhanh thật đấy, chúng tôi đi không ngơi nghỉ mà vẫn không theo kịp cậu. Ngô Bình nhìn họ. Hai người chính là người âm thầm bảo vệ tôi nhỉ? Mệnh lệnh mà hai người nhận được là gì? Mật báo cho đám người này để bọn họ giết tôi, đúng chứ? Cả hai cảm thán. Thực lực của cậu nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, còn giết được cả cao thủ bí cảnh. Ngô Bình nói. Bây giờ đến lượt hai người rồi. Hai người họ cùng lúc chạy trốn, một người chạy về phía bên trái, một người bên phải, không hề có ý định đấu với Ngô Bình. Ngay cả cao thủ bí cảnh còn mất mạng, bọn họ chắc chắn không đánh lại. Cả hai vừa nhảy ra khỏi tường nhà đã bị hai bàn tay màu xanh lam vỗ vào lưng. Họ nôn ra máu rồi đồng loạt ngã xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Lần này, Ngô Bình thi triển một loại bí ngôn khác, có thể phát hiện một loại trường ấn màu xanh lam, giết chết kẻ địch trong chớp mắt. Giết xong hai người này, Ngô Bình hỏi. Đi xong chuyến hàng này, Tiêu Cục sẽ kiếm được bao nhiêu? Cậu trai đáp. 1.500.000 lượng vàng. Đôi mắt Ngô Bình sáng rỡ. 1.500.000 lượng ư? Món đồ được vận chuyển có giá trị cao khủng khiếp nhỉ? Đúng lúc này, bùa ngọc trong tay Ngô Bình sáng lên. Anh ném bùa ngọc cho cậu trai. Bảo người đó đến đây. Nếu cậu dám giở trò, tôi sẽ giết cậu ngay tức khắc. Cậu trai không dám trái lời, nói với bùa ngọc. Tôi là Thiên Ngư, đang chờ ở số 7 ngõ ngư nhân. Đối phương đáp. Rõ. Khoảng một khắc sau, có người gõ cửa, 3 tiếng dài, 1 tiếng ngắn. Nghe tiếng gõ, cậu trai vội vã gật đầu, ý chỉ người áp tiêu thật sự đã đến. Ngô Bình mở cửa ra, thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Người đó vừa thấy Ngô Bình liền sững ra, sau đó bị anh đấm ngất xỉu. Anh đã tìm được một chiếc hộp ngọc trong người đối phương. Trên hộp ngọc có niêm phong, anh bèn xé ra. Sau khi mở hộp, anh thấy bên trong có một lọ ngọc. Anh giật mình, biết ngay đây là thứ gì. Hóa ra là một viên đan dược. Dứt lời, anh mở nắp lọ ra, một mùi thơm nhẹ kỳ lạ tỏa ra. Ngô Bình ngửi xong, cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Cậu trai thiên nhiên chằm chằm vào dòng chữ trên lọ ngọc, kinh ngạc hô lên. Đây là đan dược của vũ trụ chính. Ngô Bình hơi bất ngờ. Đan dược của vũ trụ chính ư? Hay đấy. Anh đậy nắp lọ, thưởng thức khí tức của đan dược, đoạn nói. Có lẽ đây là đan dược giúp người ta đột phá cảnh giới thần thông. Cậu trai cả kinh. Giúp người ta đột phá thần thông, chẳng trách lại quý như vậy. Ngô Bình cất đan dược vào, nói với cậu trai. Quay về, nói với người của Tiêu Cục Tứ Phương rằng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm họ để nghe một lời giải thích. Dứt lời, bèn nghênh ngang rời đi. Tiêu Cục này vốn chỉ là nơi dừng chân tạm thời của anh. Bây giờ anh đã có tiền, cũng hiểu biết nhiều về thế giới này. Đã đến lúc anh làm chuyện mà anh muốn làm rồi. Anh nhanh chóng rời huyện Uy Linh rồi đi đến thành Hắc Long. Ở thành Hắc Long, Tiêu Cục Tứ Phương không có thế lực gì. Anh có thể yên tâm sống ở đây một thời gian và chuyên tâm tu luyện. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến thành Hắc Long. Thành Hắc Long sầm uất hơn cả thành phố trước đó. Anh tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Sau khi đến nơi, anh xử lý viên đan dược trong tay trước. Hiện nay, thứ anh cần không phải là đan dược, mà là tài nguyên khác. Có điều, anh chỉ vừa lấy được đan dược, bây giờ bán đi sẽ gặp nguy hiểm, đành chờ thêm một thời gian nữa. Trong lúc Ngô Bình thưởng thức món ăn ở nhà trọ, Tiêu Cục Tứ Phương đang hỗn loạn vô cùng. Món hàng có giá trị liền thành đã mất, bọn họ không biết phải ăn nói với chủ như thế nào. Tổng tiêu đầu Trương Bách Lý giận dữ nhìn con trai Trương Tân Giáp của mình, mắng mỏ. Đồ ngu dốt, muốn dùng mạng của người khác để đổi lấy chuyến hàng này, kết quả là bị người ta cướp mất món hàng. Con nói xem, bây giờ phải làm sao đây? Trương Tân Giáp tái xanh mặt mũi. Bố yên tâm, con sẽ nhanh chóng tìm ra cái đó và lấy hàng về. Trương Bách Lý thở dài thườn thượt. Tìm bằng cách nào, cái đó có thể giết cao thủ bí cảnh, có thể đi cả nghìn cả vạn dặm trong một đêm. Thế giới rộng lớn đến vậy, nơi nào cũng có tai mắt của con à? Trương Tân Giáp quỳ cụp xuống đất. Bố, do kế hoạch của con không chu toàn, xin bố trách phạt. Trương Bách Lý thở dài. Món hàng đã mất, trị giá 800.000 tiền linh, chỉ vì sơ suất của con mà Tiêu Cục của chúng ta làm không công suốt 8 năm. Một đồng tiền linh tương đương khoảng 120 lượng vàng, 150.000 tiền linh tương đương với 96 triệu lượng vàng. Trương Tân Giáp đứng bật dậy, trầm giọng nói. Bố hãy cho con 3 ngày, con nhất định sẽ tìm ra anh ta. Bây giờ, Trương Bách Lý cũng không có cách nào tốt hơn, đành khẽ gật đầu. Mọi chuyện đều phải cẩn trọng, kẻ này không dễ chọc vào. Trương Tân Giáp nói. Bố yên tâm ạ, con sẽ mang theo báu vật gia truyền kia, chỉ cần gặp được sẽ giết kẻ đó ngay tại chỗ. Ở thành Hắc Long, Ngô Bình vừa tu luyện vừa dạo xung quanh, cảm thấy môi trường ở đây khá tốt, có hiệu thuốc chuyên bán dược liệu, anh định thuê nhà ở đây. Dù sao thì quán trọ đông người nên không tiện tu hành. Vậy nên, Vào ngày thứ hai đến thành Hắc Long, Ngô Bình đã thuê một căn nhà khá hẻo lánh thông qua bên trung gian. Căn nhà này rất bình thường, có sân trước, 4 dãy phòng, hai bên trái phải là bếp và phòng vệ sinh. Tuy nhà rất bình thường, nhưng mỗi tháng phải trả 10 lượng vàng, tính theo năm thì 100 lượng. Ngô Bình không biết mình sẽ ở bao lâu, nên chỉ trả tiền nhà trong 3 tháng. Trước cửa là một con phố, một dãy có mười mấy hộ, đối diện cũng có mười mấy hộ. Vào ngày chuyển đến, anh đã tích trữ một ít thịt, trứng, cơm và chuẩn bị tự nấu ăn. Nhưng đến tối, khi chuẩn bị nấu nướng, anh mới phát hiện mình quên mua muối. Bây giờ ra ngoài mua, phải đi đi lại lại mất nửa giờ, quá lãng phí thời gian. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngô Bình quyết định sang nhà bên xin ít muối, vì anh vừa ngửi được mùi thơm của thức ăn từ nhà hàng xóm. Anh ra ngoài, đi sang cửa nhà hàng xóm, rồi gõ vài cái. Ai thế ạ? Một giọng nói lánh lót, êm tai vọng đến, sau đó mở cửa ra. Một gương mặt xinh xắn xuất hiện trước mắt anh. Đó là một cô gái, chừng 17-18 tuổi, mặc đồ vải xám, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp yêu kiều của mình. Nhìn thấy người đến là đàn ông, cô gái ấy có phần ngượng ngùng, vội lùi lại mấy bước, đoạn quay lại gọi người trong nhà. Mẹ ơi, có khách đến ạ. Một người phụ nữ trẻ trung hơn 30 bước ra, ngoại hình cũng rất đẹp, chẳng qua có phần già dặn hơn. Ngô Bình vội vàng cất lời. Làm phiền gia đình rồi, tôi ở sát vách, vừa mới chuyển đến thôi. Tôi quên mua muối, có thể cho tôi xin một ít không? Người phụ nữ ấy quan sát Ngô Bình một chút, rồi cười bảo. Được chứ, Mẫn Nhi à, mau vào lấy muối đi con. Cô gái kia vội gật đầu, đoạn vào bếp lấy muối cho Ngô Bình. Người phụ nữ cười hỏi. Công tử là hàng xóm mới chuyển đến à? Ngô Bình gật đầu. Phải, tôi mới đến thôi, vẫn chưa quen với nơi này lắm. Người phụ nữ đáp. Mọi người là hàng xóm với nhau cả, sau này cần gì cứ tìm chúng tôi nhé. Lát sau, cô gái nọ đã mang ra một gói muối được bọc bằng giấy trắng, vừa vặn hai lạng. Ngô Bình cảm ơn họ, đoạn quay người trở về nhà. Anh vừa bắc nồi lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh từ căn nhà mà anh vừa xin muối. Giọng đàn ông lè nhè vang lên. Quế Chi, là anh Lưu của em đây, mau mở cửa ra. Sau đó là giọng nói hoảng sợ của hai mẹ con ấy. Mẹ ơi, ông ta lại đến rồi, làm sao bây giờ? Cô gái run rẩy hỏi, sợ hãi vô cùng. Giọng người phụ nữ cất lên. Mẫn Nhi, con về phòng đi, đừng ra ngoài. Một lúc sau, người phụ nữ nói. Anh Lưu, đã muộn rồi, anh có việc gì sao? Gã kia cười bảo. Anh nhớ em quá, nên đến tâm sự với em ấy mà. Anh Lưu, chúng tôi đều ngủ rồi. Giọng anh Lưu nọ trầm đi. Quế Chi, nếu em không mở cửa, anh sẽ đạp cửa đấy. Sau đó là một âm thanh rất lớn. Ngô Bình cau mày. Anh nghĩ bụng, gia đình họ hình như không có đàn ông, bằng không gã này đã chẳng tìm đến ức hiếp họ rồi. Nghĩ đến việc vừa mượn muối của họ, Ngô Bình quyết định ra tay giúp đỡ một phen. Thế là anh cầm theo một miếng thịt sông khói rồi bước ra ngoài. Lúc này đang có rất nhiều hàng xóm ló đầu ra hóng chuyện, xong mọi người hình như không dám chọc vào gã này, chỉ nhìn một cái rồi đóng cửa lại ngay. Đùng đùng, gã đàn ông cao to đang đạp cửa, có vẻ chỉ cần thêm vài cái nữa là đạp đổ được cánh cửa rồi. Ngô Bình vừa bước đến vừa hỏi. Anh đang làm gì vậy? Gã ngoái đầu nhìn sang, trợn mắt đáp. Doanh con, bớt nhiều chuyện đi, ông đây không phải là người mà mày có thể động vào đâu. Nghe động tĩnh, người phụ nữ kia mới dám mở cửa ra. Thấy Ngô Bình trượng nghĩa ra tay, người phụ nữ vội cất lời. Công tử, đây là giáp trưởng phụ trách nơi này. Ở thành Hắc Long, thậm chí là cả Hoàng Triều Đại Tề đều có chế độ bảo giáp. Lấy đơn vị là gia đình, 30 hộ là một giáp, 10 giáp là một bảo. Người phụ trách quản lý một giáp gọi là giáp trưởng. Gã giáp trưởng trưng ra vẻ mặt đắc ý, hờ giọng một cái. Danh con, nghe rõ chưa? Chuyện của bản giáp trưởng, tốt nhất là đừng can thiệp vào. Xong, Ngô Bình đã tiến lại, tát vào mặt gã. Anh đánh đến mức làm gã gãy răng, xoay mòng mòng rồi văng ra xa, cả người choáng váng, mắt nổ đom đóm. Ngô Bình giẫm lên ngực gã, lạnh lùng nói. Thứ giáp trưởng khốn kiếp, ông đây còn là tiêu đầu của tiêu cục đấy. Tao đi một chuyến tiêu đã giết mấy chục mạng người, giết 10 tên như mày dễ như uống nước vậy. Câu nói này của Ngô Bình khiến gã giáp trưởng bừng tỉnh. Những người đi áp tiêu đều không dễ động vào, người nào cũng ra tay tàn nhẫn, thực lực cực mạnh, hoàn toàn không phải là đối tượng mà một giáp trưởng nhỏ bé như gã có thể chọc vào. Tuy gã có chức quan nhỏ, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó bị người ta lèn vào nhà rồi chém giết, thì gã biết kêu khóc với ai đây? Gã vội vàng ngồi dậy khẩn cầu. Xin tha mạng, sau này tôi không dám đến đây nữa. Ngô Bình đá gã ra. Cút! Gã giáp trưởng cuống cuồng bò dậy chạy mất. Người phụ nữ kia sững sờ, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngô Bình quay lại cười nói. Nếu sau này tên khốn ấy còn dám đến ức hiếp hai người, thì cứ tìm tôi nhé. Người phụ nữ mừng rỡ đáp. Cảm ơn công tử. Ngô Bình đưa miếng thịt sông khói cho họ. Xin muối của nhà cô, thật ngại quá. Miếng thịt sông khói này do tôi mua, gửi hai người ăn thử. Người phụ nữ cười bảo. Vậy thì ngại quá. Ngô Bình đáp. Xin đừng khách sáo. Người phụ nữ nhận miếng thịt, bỗng cất lời. Công tử, nhà tôi vừa nấu cơm xong, nếu như không chê thì dùng bữa cùng chúng tôi nhé. Ngô Bình làm sao đồng ý được, người ta chỉ nấu phần cho hai người, nếu anh nán lại thì sẽ không đủ thức ăn. Anh lập tức từ chối khéo rồi quay về nhà mình. Sau khi anh đi khỏi, cô gái nọ từ trong phòng ló đầu ra, khẽ hỏi. Mẹ ơi, anh hàng xóm bên cạnh đuổi giáp trưởng đi rồi ạ? Người phụ nữ đóng cửa lại, cười bảo. Ừ, đó là tiêu đầu của tiêu cục. Con không thấy khí thế vừa rồi của vị công tử ấy đâu, đánh cho gã họ Liêu ấy thành cả ngốc, suýt chút nữa còn quỳ lại cơ. Đôi mắt của cô gái nhỏ ngập tràn vẻ ngưỡng mộ. Siêu quá, sau này có vị công tử ấy ở đây thì tên giáp trưởng đó sẽ không ức hiếp mẹ được nữa. Người phụ nữ ấy khẽ thở dài. Con gái ngốc ạ, mẹ chỉ là người quá chồng, bị ức hiếp thì cũng đành, nhưng gã họ Liêu ấy nhìn con bằng ánh mắt rất lạ. Mẹ tuyệt đối không thể để gã làm hại con. Nếu gã ta dám, mẹ sẽ liều mạng với gã. Cô gái nhỏ hơi sững sờ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô gái hiểu biết rất nhiều chuyện. Mẹ à, nếu chúng ta có một chỗ dựa vững chắc như vị công tử này thì tốt quá. Người phụ nữ trợn mắt nhìn con gái. Con bé ngốc này, nghĩ gì thế hả? Người ta đường đường là tiêu đầu, làm sao mà nhìn đến chúng ta kia chứ? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ăn cơm thôi. Tối hôm ấy, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bí lực ở nhà. Hai ngày liên tiếp, anh đã lĩnh ngộ thêm ba loại bí lực, bao gồm hai loại bí lực cấp cao và một loại bí lực cấp thần. Khi anh tu luyện ra bí chú cấp thần, trên đỉnh đầu xuất hiện một quang ảnh màu vàng. Xung quanh quang ảnh có một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Anh vừa nảy ra suy nghĩ, thanh kiếm nhỏ ấy liền bay lên cao. Một nhát kiếm đã chém mây làm đôi, phát ra kiếm quang dài hàng trăm mét. Giây tiếp theo, anh cất kiếm vào, lẩm bẩm. Nếu có thể có một món vũ khí, rồi kết hợp cả hai làm một, uy lực của nó sẽ lớn hơn. Anh biết, thứ có thể dung hợp sức mạnh bí chú, có tên là bí đảo, được làm bằng vật liệu rất quý, vô cùng có giá trị. Bình thường, chỉ có tu sĩ bí cảnh tầng 5 trở lên mới có thể có bí bảo sơ cấp. Với tình hình hiện tại của Ngô Bình, rất khó tìm ra một món bí bảo để sử dụng. Hôm sau, Ngô Bình ra ngoài từ sớm, anh mua đến hiệu thuốc xem có mua được dược liệu không. Vừa ra ngoài, anh đã thấy cô gái tên Mẫn Nhi đang quét dọn ở cửa nhà. Mặt đường trước cửa nhà Ngô Bình cũng được đối phương dọn sạch. Thấy mặt đường sạch sẽ, Ngô Bình cười nói. Cảm ơn nhé. Mẫn Nhi vội lên tiếng. Chào buổi sáng. Công tử, em tên là Mẫn Nhi. Ngô Bình gật đầu. Chào Mẫn Nhi, em ăn sáng chưa? Mẫn Nhi lắc đầu. Vẫn chưa ạ, nửa canh giờ nữa em mới dùng bữa sáng. Ngô Bình nói. Khi trở về, anh sẽ mang bánh bao thịt cho em. Hôm qua, Ngô Bình có nghe mẹ con họ trò chuyện với nhau. Mẫn Nhi bảo rằng đã nửa tháng nay không được ăn thịt. Sau khi chồng qua đời, mẹ của Mẫn Nhi chỉ biết giặt và vá quần áo cho người ta để kiếm chút tiền. Thu nhập ít ỏi đến mức ăn không đủ no, chứ đừng nói là ăn thịt. Vóc dáng của Mẫn Nhi khá gầy, rõ là do không được bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Mẫn Nhi vừa vui vừa ngại ngùng. Công tử, bánh bao thịt rất đắt, xin đừng mua ạ. Ngô Bình cười nói. Em quét dọn giúp anh, nên anh muốn cảm ơn em thôi. Anh đến hiệu thuốc trước, nhận thấy giá cả dược liệu đều rất đắt đỏ. anh chọn tới chọn lui, mua được 30 vị thuốc, tốn hơn 1.300 lượng vàng. Mua thuốc xong, anh đi ngang tiệm bánh bao Tam Phong. Tiệm bánh bao này vô cùng đông khách, bánh bao của họ rất ngon. Những nhà có điều kiện ở gần đây đều thích mua bánh bao ở tiệm này. Ngô Bình tiến đến, thấy bánh bao to bằng nắm tay, nhân đầy ắp. Anh bèn mua 4 cái bánh bao thịt bò, 4 cái bánh bao thịt lợn, 4 cái bánh bao thịt cừu, mua thêm 2 phần canh chua trứng. Anh xách túi trở về nhà. Đến trước cửa nhà, anh thấy Mẫn Nhi đang ngồi trên tảng đá ở cửa, háo hức chờ anh về. Anh mỉm cười, bèn đưa 1 phần 6 cái bánh bao và 1 phần canh chua trứng cho Mẫn Nhi. Người được mùi thơm, đôi mắt Mẫn Nhi sáng rực lên. Công tử, bánh bao nhân thịt to quá, là bánh của tiệm Tam Phong ạ? Ngô Bình nói. Ừ, em nhận ra à? Mẫn Nhi đáp. Năm em lên 7, bố từng dẫn em đến đó ăn một lần, ngon lắm ạ. Nói đoạn, đôi mắt của Mẫn Nhi đã rơm rớm, hẳn là đang nhớ đến người bố quá cố. Ngô Bình bảo, tranh thủ ăn đi. Cảm ơn công tử, Ngô Bình nói. Sau này cứ gọi anh là anh Ngô. Vâng, anh Ngô. Ngô Bình về nhà, Mẫn Nhi thì ôm túi giấy đựng bánh bao thịt về cho mẹ xem, hệt như dương vật quý vậy. Nhìn thấy 6 cái bánh bao thịt cỡ lớn, người phụ nữ sửng sốt hỏi. Mẫn Nhi, bánh bao thịt ở đâu ra thế? Mẫn Nhi cười đáp. Là anh Ngô hàng xóm cho ạ. Sáng nay, con thấy mặt đường trước nhà anh ấy bẩn quá, nên mới quét hộ. Anh ấy bảo đây là phần thưởng cho con. Người phụ nữ trừng mắt nhìn con gái. Con bé này, quét đường vài cái đã ăn bánh bao nhân thịt mà người ta mua rồi. Làm như vậy sao mà được? Nói đoạn, bèn cầm lấy túi bánh bao, định mang trả cho Ngô Bình. Mẫn Nhi nôn nóng nói. Mẹ ơi, đừng, đừng mà. Lâu lắm rồi con không được ăn thịt. Giờ con ăn bánh bao thịt mà anh Ngô mua, sau đó sẽ giúp anh ấy quét dọn, có được không ạ? Người phụ nữ khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt cười bảo. Được rồi, con ăn đi, nhóc tham ăn. Mẫn Nhi cười hì hì, lấy một cái bánh bao thịt ra đưa cho đối phương. Mẹ ăn trước đi ạ. Người phụ nữ này cũng đã không được ăn thịt nhiều ngày rồi, cầm lấy bánh bao mà cảm thấy có phần chua xót. Về đến nhà, Ngô Bình lần lượt cho dược liệu vào nồi đun. Pháp khí chứa đồ của anh ở vũ trụ Minh Cổ hiện không sử dụng được, nên anh không thể lấy đồ ở trong đó, bao gồm cả lò đan. Không có lò đan, anh đành dùng cách luyện thuốc, cố gắng tận dụng sức mạnh của những dược liệu này. Anh đã thử hết số dược liệu này và biết rõ dược tính của chúng. Bây giờ, anh phải luyện chế một loại thuốc có thể giúp người ở luyện khí tầng 3 đột phá đến luyện khí tầng 4. Một khi loại thuốc này được luyện chế ra, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Đến lúc ấy, anh sẽ kiếm được một khoản tiền để tiêu xài. Khi anh cho loại dược liệu cuối cùng vào nồi, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bảo, cửa không khóa, vào đi. Không cần hỏi, anh cũng biết người đến là Mẫn Nhi. Chắc chắn là cô nhóc này ăn bánh bao thịt mà anh mua, nên cảm thấy ngại, chủ động đến làm việc giúp anh đây mà. Thấy Ngô Bình đang sắc thuốc, Mẫn Nhi tò mò hỏi, anh Ngô sắc thuốc để làm gì vậy ạ? Ngô Bình cười bảo, làm thuốc viên. Mẫn Nhi, em đến đúng lúc lắm, anh cần em giúp đây. Bên cạnh có một túi bột khoai lang, em đổ ra một bát rồi cho vào chậu nhé. Mẫn Nhi khẽ gật đầu, rửa tay rồi làm theo lời dặn của Ngô Bình. Chờ đối phương làm xong, Ngô Bình nói, còn 9 chậu, tất cả đều đổ vào một bát bột mì. Mẫn Nhi làm theo lời anh. Khi Mẫn Nhi đổ đến chậu cuối cùng, thuốc của Ngô Bình cũng gần xong. Anh ngửi thử, sau đó quan sát màu nước thuốc. Thì ở trong tay anh đã hóa thành lớp lớp ảo ảnh, chuyển toàn bộ thuốc trong nồi vào 10 cái chậu trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, anh dùng thìa khuấy đều, nhào ra 10 cục bột to bằng nắm tay với tốc độ nhanh nhất. Chúng sậm đen, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Ngô Bình cười bảo, Mẫn Nhi, em vo những cục bột này thành thuốc viên nhé, 3 tiền một viên. Nói đoạn, anh lấy ra một chiếc cân tiểu lì, một bên đặt qua cân nặng 3 tiền để tiện cho Mẫn Nhi cân thuốc. Mẫn Nhi ổ lên, bắt đầu nhào nặn thuốc viên. Ngô Bình đi sang một góc khác, tiếp tục đun nồi thuốc thứ hai. Anh bảo, Mẫn Nhi à, sau này em cứ phụ việc cho anh nhé, mỗi ngày anh sẽ trả 2 lượng vàng. Mẫn Nhi cả kinh, 2 lượng ấy ạ? À? Anh Ngô ơi, nhiều quá, Lưu Giáp Trưởng kia mỗi tháng chỉ kiếm được 1 lượng vàng thôi đấy ạ. Ngô Bình bảo, Chuyện anh nhờ em làm cần sự tỉ mỉ, em phải học thật kỹ, vậy nên tiền công mới cao. Nghe xong, Mẫn Nhi cảm thấy như đang mơ vậy, liền cười nói. Vâng, Mẫn Nhi nhất định sẽ chăm chỉ học ạ. Hôm ấy, Ngô Bình sắc 3 nồi thuốc, vo được hơn 1.500 viên thuốc. Sau khi phơi khô số thuốc viên này, anh bảo Mẫn Nhi cho chúng vào lọ sứ cao 2 tấc, mỗi lọ đựng 10 viên. Hai người quá bận rộn nên Mẫn Nhi đã gọi mẹ là Trương Thị đến giúp. Cơm trưa do Trương Thị nấu, rất thơm ngon, Ngô Bình khá hài lòng. Đến chiều, Ngô Bình đem lọ sứ đến một con phố khá tấp nập trong thành. Anh lấy ra một cái bàn từ trong tiệm rồi trải khăn bàn ra, sau đó đặt lọ sứ lên, bắt đầu hét to. Nhìn đây, ngũ hành bổ khí hoàn, người đang ở luyện khí tầng 3 mà uống nó vào sẽ đạt đến luyện khí tầng 4 trong vòng 3 ngày. Luyện khí tầng 6 dùng nó trong thời gian dài cũng sẽ thuận lợi đột phá lên luyện khí tầng 7. Ở đây có rất nhiều người bán thuốc hoang dã, nhưng số người bán thuốc giúp người ở luyện khí tầng 3 đột phá như Ngô Bình đang hò hét lại rất ít. Nên biết rằng lượng người thuộc luyện khí tầng 3 ở khắp đường phố lớn. Thế nên Ngô Bình vừa hét xong, mọi người lập tức vây quanh anh. Một tay to béo hỏi: Này, anh nói thật không? Tôi là luyện khí tầng 3 đây. Tôi uống thuốc của anh rồi sẽ có thể đột phá ngay à? Ngô Bình lấy ra một chiếc lọ sứ. Trong lọ có 10 viên, người bình thường uống từ 3 đến 5 viên là có thể đột phá. Nếu anh không tin, có thể thử ngay tại chỗ. Nếu không có công hiệu, tôi sẽ không lấy xu nào, còn cho anh 100 lượng vàng. Gì cơ? Không có hiệu quả còn được cho tiền? Đám đông lập tức bùng nổ, thi nhau tỏ ý muốn uống thử. Ngô Bình nói: Nhưng nếu có hiệu quả, giá của một lọ thuốc viên này sẽ là 1.000 lượng. Vậy nên, nếu các vị không có 1.000 lượng, xin đừng tùy tiện thử thuốc. Nghe anh nói vậy, đám đông không dám tùy tiện uống thử nữa. Dù sao, nó cũng có giá 1.000 lượng. Hầu hết người ở đây không có đủ 1.000 lượng đâu. Để tôi thử. Bất thình lình, một thanh niên mặt trắng bước ra, vươn tay cầm một lọ sứ, ngửi thử rồi uống 2 viên, sau đó ngồi xuống ghế để cảm nhận dược lực. Bổ khí hoàn đi vào bụng một lát thì biến thành hai luồng chân khí dày đặc lưu thông trong cơ thể người đàn ông. Anh ta ngay lập tức hợp nhất chân khí của mình với nó, bắt đầu thử đột phá luyện khí tầng thứ 4. Luồng sức mạnh này rất cuồng bạo, không đến 5 phút anh ta liền nghe thấy trong cơ thể mình một tiếng nổ vang thật lớn. Một khiếu bị đóng trước đó đã được mở ra, vì vậy anh ta thuận lợi bước vào cảnh giới luyện khí tầng thứ 4. Thanh niên mặt trắng vui mừng khôn xiết, đột nhiên đứng dậy hành lễ với Ngô Bình. Xin đa tạ. Tất cả mọi người sừng sốt, thật sự có tác dụng sao? Ngô Bình hờ hững nói. Không có gì, 1.000 lượng một bình. Chàng trai trẻ nhanh chóng lấy ra một tờ kim phiếu, có thể đổi trực tiếp lấy vàng. Loại kim phiếu này mang theo thuận tiện hơn vàng và nó rất phổ biến trong hoàng triều Đại Tề. Ngô Bình cầm lấy tờ kim phiếu và cất nó đi, sau khi xác nhận tờ kim phiếu này là thật. Lần này, tất cả mọi người đều muốn thử. Ngô Bình nói. Chỉ có 3 người được thử, mọi người chỉ định đi. Anh cố tình không tham gia vào việc chọn người để không bị những người này nghi ngờ. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, chẳng mấy chốc đã có 3 người được chọn. 3 người này đều là tu sĩ luyện khí cấp 3, tu vi kẹt lại đã lâu, căn bản không có cơ hội đột phá. Ngô Bình hỏi. 3 người đều có kim phiếu hơn 1.000 lượng trên người rồi chứ? Cả 3 mỉm cười và đưa ra những tờ kim phiếu trên người. Ngô Bình xác nhận những tờ kim phiếu này là thật trước khi đưa cho họ 3 chiếc bình sứ. 3 người này cũng uống thuốc và tu luyện ngay tại chỗ. Một trong số họ là người nhanh nhất, đột phá đến cấp độ luyện khí thứ 4 trong 10 phút. Người thứ 2 mất nửa tiếng, nhưng cũng khá nhanh. Người cuối cùng uống 3 viên, mặc dù cũng cảm nhận được sự biến đổi của chân khí, nhưng chỉ là không thể đột phá cảnh giới mà thôi. Ngô Bình nói, lại uống thêm 2 viên nữa đi, như vậy hẳn là có thể thành công. Người kia theo lời anh uống thêm 2 viên đan dược. Quả nhiên, chân khí càng lúc càng mạnh mẽ, mấy phút sau liền đột phá. 4 người dùng thử thuốc đều đã đột phá từ cảnh giới luyện khí cấp 3 lên đến luyện khí cấp 4. Cho nên, những người ban nãy còn nghi hoặc giờ đã vội lao tới mua. Có người không đủ tiền còn bán luôn nhà đất, thậm chí vay tiền để mua. Luyện khí cấp 3 và luyện khí cấp 4 khác nhau một trời một vực. Cảnh giới thứ 3 của luyện khí thì chỉ được coi là một tu sĩ bình thường, nhưng lên tới tầng thứ tư là có thể đủ tiêu chuẩn cho nhiều công việc với mức lương cao hơn. Hơn nữa, đột phá cảnh giới luyện khí tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cũng không khó lắm. Nếu đủ may mắn trở thành một tu sĩ luyện khí tầng thứ 6 thì có thể làm việc trong tiêu cục hoặc nhà môn. Như vậy là đã trở thành người có địa vị trong xã hội. 1.500 lọ bổ khí hoàn đã được bán hết trong một buổi chiều và Ngô Bình kiếm được 1.500.000 lượng vàng. Sau khi bán thuốc xong, Ngô Bình ngay lập tức đưa Mẫn Nhi rời khỏi đám đông và trở về nhà. Tại chỗ mua bán, những người kia đều đang mải uống đan dược. Hơn nữa, bên đường người qua lại hỗn loạn nên không ai chú ý tới hai người đang rời đi. Trên đường đi, Mẫn Nhi vẫn còn sững sờ, lẩm bẩm nói: "Hơn 1 triệu lượng vàng có thể kiếm được dễ dàng như vậy sao?" Ngô Bình nói: "Bổ khí hoàn này là loại đan dược độc nhất vô nhị, hơn nữa giá cũng rẻ, bọn họ đương nhiên phải tranh nhau mua rồi." Mẫn Nhi nói: "Ngô đại ca, bán 1.000 lượng không phải là quá rẻ sao?" Ngô Bình gật đầu: "Nếu không cần bán gấp thì bán 3.000 lượng hay 5.000 lượng cũng được." Mẫn Nhi nói: "Ngô đại ca, vậy tại sao chúng ta không từ từ bán mà lại bán gấp như vậy?" Ngô Bình cười nói: "Bây giờ anh phải tích lũy một số tài sản càng sớm càng tốt để có thể tạo ra những viên đan dược còn có giá hơn." Mẫn Nhi tò mò hỏi: "Có giá như thế nào?" Ngô Bình nói: "Những loại đan dược quý gấp trăm gấp nghìn lần bổ khí đan." Mẫn Nhi trợn tròn hai mắt: "Đan dược quý hơn gấp nghìn lần? Trời ạ, Ngô đại ca sắp phát tài rồi." Ngô Bình cười hà hà và nói: "Khi tu luyện, anh sẽ cần sử dụng rất nhiều thứ quý giá. Những thứ này rất đắt và sẽ tốn rất nhiều tiền." Mẫn Nhi ừ một cái rồi nói: "Ngô đại ca, anh sẽ sống ở đây cả đời chứ?" Ngô Bình cười nói: "Không có buổi tiệc nào là không tàn, ngay cả người thân cũng có ngày từ biệt." Mẫn Nhi khẽ gật đầu, tựa hồ như đã hiểu, nhưng cũng tựa hồ như không hiểu. Trở về nhà, Ngô Bình đếm những tờ kim phiếu và bắt đầu tu luyện bí chú, còn Mẫn Nhi bắt đầu dọn dẹp sân. Sáng sớm hôm sau, ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng. Ngô Bình thong thả đi ra mở cửa thì thấy mấy tên nha dịch đứng bên ngoài, phía sau là Lưu Giáp Trưởng. Một tay nha dịch nhìn Ngô Bình hỏi: "Có phải anh là người bán đan dược bổ khí hoàn trên phố không?" Ngô Bình thờ ơ đáp: "Là tôi, có chuyện gì?" Nha dịch cười nói: "Không có chuyện gì, nhưng Chu phủ làm mất một lô đan dược, chúng tôi nghi ngờ anh ăn trộm lô đan dược kia, mời đi theo chúng tôi." Mẫn Nhi lúc này từ trong nhà đi ra, nghe bọn họ nói như vậy, vội vàng nói: "Các người ngậm máu phun người, thuốc là do Ngô đại ca tự mình điều chế, tôi còn giúp anh ấy nữa." Nha dịch quay đầu nhìn Mẫn Nhi một cái: "Tiểu nha đầu, gây sự với người của nhà môn sẽ không có kết cục tốt đẹp, cô không biết sao?" Mẫn Nhi có chút sợ hãi nhưng vẫn cứng giọng: "Những điều tôi nói là sự thật." Một nha dịch ở phía sau tức giận nói: "Tiểu nha đầu này muốn chết rồi." Vừa nói, hắn ta vừa giơ chân định đá Mẫn Nhi một cái. Nếu cú đá này trúng, Mẫn Nhi ít nhất sẽ bị gãy xương. Bùm! Ngay khi người đàn ông nhấc chân lên, hắn ta và mấy kẻ đi cùng đã bị một lực rất mạnh đẩy ra xa. Bọn họ không giữ được thăng bằng và lần lượt ngã xuống đất. Tên vừa định đá Mẫn Nhi còn bị Ngô Bình đá văng ra xa hơn. Hắn bay xa một đoạn đến khi va vào bức tường của căn nhà đối diện. Máu từ miệng và mũi không ngừng tuôn ra, xem ra đã bị trọng thương. Đám nha dịch kia cả giận, hùng hăng nói: "Anh dám đánh người của nha môn?" Ngô Bình cười lạnh một tiếng: "Mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ." Dứt lời, xung quanh anh xuất hiện một luồng sáng vàng dày đặc. Đó là hiện tượng xảy ra khi thi triển bí chú. "Cái gì? Cao thủ bí cảnh?" Đám nha dịch sừng sốt. Cao thủ bí cảnh đều có địa vị xã hội cao, tuyệt đối không phải là người bọn chúng có thể chọc giận. Ban đầu, sau khi biết tin ai đó đang bán bổ khí hoàn trên phố, bọn chúng muốn bịa đặt cáo buộc để bắt giữ Ngô Bình và nuốt số tiền anh kiếm được. Đám nha dịch này làm sao có thể tưởng tượng anh lại là một cao thủ bí cảnh. Phải biết rằng toàn bộ thành Hắc Long chỉ có 50 cao thủ bí cảnh và không ai trong số họ dễ đối phó. Ngô Bình nói: "Các người dám vu khống hãm hại tu sĩ bí cảnh, giờ muốn chết như thế nào đấy? Sắc mặt của đám nha dịch thay đổi chóng mặt. Cho dù Ngô Bình giết sạch bọn chúng ngay tại chỗ, thì quan trên cũng sẽ không nói gì. Dù sao, mất mấy tên nha dịch còn hơn đắc tội với một tu sĩ bí cảnh. Những kẻ này vội vàng lùi lại. Chúng tôi nhận phải thông tin sai, đều là do tên họ Lưu này. Họ vừa nói, vừa chộp lấy Lưu giáp trưởng. Ngô Bình hỏi. Vô khống người vô tội, thế nên trừng phạt thế nào? Đám nha dịch sững lại một chút rồi nói. Là trọng tội chém đầu, chúng tôi sẽ lập tức thẩm vấn hắn sau khi hắn bị bắt trở lại nhà ra. Ngô Bình ừ một tiếng nói. Được. Lưu giáp trưởng kêu gào. Xin lỗi, tôi sai rồi. Chờ đoàn người đi xa, Mẫn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói. Ngô đại ca, hóa ra anh lại là tu sĩ bí cảnh. Ngô Bình cười đáp. Anh đã muốn khiêm tốn một chút, nhưng có vẻ như không được rồi. Anh quay đi quay lại vài vòng rồi hỏi. Mẫn Nhi, tại thành Hắc Long này có việc gì thích hợp cho anh làm không? Mẫn Nhi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Một cao thủ bí cảnh có thể làm được rất nhiều việc. Anh có thể đến tiêu cục, cũng có thể đến sùng tiên quán của Hoàng Triều Đại Tề để đăng ký thân phận tu sĩ, sau đó làm các nhiệm vụ do Hoàng Triều Đại Tề đưa ra. Ngô Bình nói. Hoàng Triều Đại Tề còn phân công nhiệm vụ cho tu sĩ sao? Mẫn Nhi gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Triều Đại Tề và các tông phái không có gì khác biệt. Sau khi cho thành tu sĩ bí cảnh, Ngô Đại Ca sẽ nhận được đãi ngộ giống với đệ tử chân truyền của các đại tông phái, địa vị phải nói là rất cao. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói. Vậy trước tiên đi sùng tiên quán để lấy được chứng minh thân phận của hoàng gia đi. Anh vốn định mua một ít thuốc, nhưng nghe Mẫn Nhi nói xong, liền quyết định đi sùng tiên quán trước để xác minh thân phận tu sĩ bí cảnh của mình. Như vậy, ít nhất người bình thường sẽ không tới làm phiền anh. Theo chỉ dẫn của Mẫn Nhi, anh nhanh chóng tìm đến sùng tiên quán ở thành Hắc Long. Đó là một tòa nhà nằm cách thành phố 5 dặm về phía tây. Lúc này, trước cửa tòa nhà có hai hàng dài xếp hàng. Những người này đều đến xác minh tu vi. Có điều, họ đều là tu sĩ cảnh giới luyện khí. Ngô Bình đang định vào xếp hàng, nhưng trước mặt có người nói. Còn không phải vì người ta là cao thủ bí cảnh, có địa vị cao, nên không cần xếp hàng, cứ thế đi vào hay sao? Ngô Bình tiến lên một bước, hỏi. Vị sư huynh, tôi xin hỏi một chút, tôi cũng tới đây chứng nhận thân phận. Nếu là tu sĩ bí cảnh thì không cần xếp hàng sao? Những người phía trước kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Bình, một người trong đó hỏi. Các hạ là cao thủ bí cảnh tầng thứ mấy? Ngô Bình nói. Bí cảnh tầng thứ nhất. Người đàn ông lập tức tỏ ra cung kính, nói. Các hạ qua đó hỏi cậu bé ở cửa, cậu bé sẽ nói cho các hạ biết phải làm gì. Ngô Bình chắp tay đáp. Cảm ơn sư huynh chỉ bảo. Anh đi tới chỗ một cánh cửa khác lớn hơn. Ở đó có một cậu bé đang ngồi, trông cậu bé có vẻ nhàn nhã, miệng đang nhai lá trà. Thấy Ngô Bình đến gần, cậu bé hỏi. Anh tới làm gì vậy? Ngô Bình nói. Tôi tới xác minh thân phận. Cậu bé hỏi. Có phải cao thủ bí cảnh không? Ngô Bình nói. Đúng vậy, bí cảnh tầng thứ nhất. Cậu bé kia ừ một tiếng rồi nói. Bí cảnh cấp 1, phí chứng nhận là 50.000 lượng vàng. Nếu chứng thực thất bại, sẽ không hoàn lại phí. Ngô Bình không ngờ mức phí lại cao như vậy. Anh hỏi. Quy trình chứng nhận có phức tạp không? Cậu bé bĩu môi. Cái đó còn phải xem căn cơ của anh. Căn cơ càng vững chắc, thực lực càng mạnh, thời gian khảo hạch càng lâu. Thực ra, cuộc khảo hạch có tổng cộng 4 ải, nhưng 90% tu sĩ chỉ có tư cách khảo hạch ải đầu tiên mà thôi. Ngô Bình không hiểu rõ về quá trình này lắm, nên hỏi. 4 cửa ải này là gì? Cậu bé nói. Các cửa ải sẽ lần lượt khảo nghiệm anh có thực sự là cao thủ bí cảnh hay không, lực sát thương của bí lực mạnh nhất mà anh có là bao nhiêu, anh có bao nhiêu bí lực và uy lực tổng thể của bí chú. Ngô Bình nói. Tại sao ải thứ hai là lực sát thương mạnh nhất của bí lực lại không kiểm tra? Cậu bé liếc anh rồi lắc đầu một cái. Nếu như anh chỉ có một loại bí lực thì khảo nghiệm ải thứ nhất đã gần như ra hết rồi, do vậy đương nhiên không cần khảo nghiệm ải thứ hai nữa. Cậu bé tiếp tục. 4 cửa ải nhỏ đều có điểm. Điểm cao nhất của một ải là 50 điểm. Tổng điểm của 4 bài kiểm tra là 200 điểm. Trong lịch sử, điểm cao nhất của sùng tiên quán ở các nơi là 189 điểm. Ngô Bình nói. Có điểm sao? Điểm để làm gì? Cậu bé nói. Điểm là dùng để phân loại cấp bậc của các tu sĩ trong bí cảnh. Bất kể là bí cảnh tầng thứ mấy, cấp bậc càng cao thì địa vị càng cao. Đồng thời, cấp bậc cũng chính là chức quan mà Hoàng Triều phong cho tu sĩ. Trong đó, tu sĩ nhất phẩm tương đương với quan nhất phẩm trong triều, nhị phẩm tương đương với quan nhị phẩm trong triều. Ngô Bình sáng mắt lên. Thì ra còn có điểm. Cậu bé nhìn anh cười nói. Anh cho rằng trở thành tu sĩ được xếp hạng dễ dàng như vậy sao? 20 năm qua, Thánh Hắc Long chỉ có 7 vị tu sĩ được xếp hạng, cấp bậc cao nhất cũng chỉ có thất phẩm. Ngô Bình nói. Muốn được nhất phẩm thì phải đạt bao nhiêu điểm? Cậu bé nói. 180 điểm trở lên là nhất phẩm. Đương nhiên, vượt quá 195 điểm là vương phẩm, đạt đến 200 điểm là hoàng phẩm, được hoàng thất phong làm hoàng tộc. Ngô Bình nói. Xem ra, trong lịch sử chưa từng có tu sĩ nào được xếp hạng vương phẩm. Cậu bé nói. Đương nhiên, làm vương gia mà dễ dàng như vậy sao? Đừng nói vương phẩm, chỉ cần có thể đạt cửu phẩm thì cũng là được các cụ gánh còng lưng rồi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc. Anh vừa đến thế giới này, vương phẩm và hoàng phẩm sẽ là minh chứng cho tư chất của anh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ bị vô số thế lực để mắt đến. Trong đó, chắc chắn sẽ có một số thế lực không hề có ý đồ tốt. Suy nghĩ một chút, anh lại hỏi. Trong quá trình chứng thực, liệu có người cố ý hạ thấp điểm xuống không? Cậu bé lắc đầu. Không thể nào. Một khi chứng thực, sẽ không ai khống chế được. Điểm cuối cùng chắc chắn sẽ là điểm cao nhất. Ngô Bình khẽ thở dài và nói. Tôi thực sự muốn trở thành một cao thủ vương phẩm. Vì vậy, tôi sẽ quay về và luyện tập thêm một thời gian. Cậu nhóc tỏ ra khinh thường. Anh tưởng chỉ tu luyện là có thể cải thiện điểm số sao? Đừng có mơ. Ngô Bình cũng không tức giận. Anh khẽ mỉm cười rồi quay người rời khỏi Sùng Tiên Quán. Nếu không thể chứng nhận tu vi, vậy trước tiên tìm một công việc đi. Trước đây mình từng ở tiêu cục, chia bằng đi tới tiêu cục Uy Hổ thử vận may. Quy mô của tiêu cục Uy Hổ lớn hơn nhiều so với tiêu cục Tứ Phương. Tiêu cục Tứ Phương chỉ có thể làm ăn trong một quận, nhưng tiêu cục Uy Hổ có thể hoạt động trong phạm vi 4 quận, trong đó bao gồm cả địa bàn của tiêu cục Tứ Phương. Ngô Bình tới tiêu cục Uy Hổ và tham gia buổi tuyển chọn như những người nộp đơn khác. Những buổi tuyển chọn kiểu như vậy, anh đã tham gia nhiều, nên nhanh chóng tiến vào vòng cuối cùng là khiêu chiến một tiêu đầu. Chỉ cần có thể đánh bại tiêu đầu đó là có thể lấy được thân phận tương đương với thân phận của đối phương. Lúc này, trong sân, mấy chục tiêu đầu đang đứng cùng nhau, hai ba chục người bao gồm cả Ngô Bình bắt đầu chọn người mình muốn khiêu chiến. Đột nhiên, Ngô Bình hỏi, có thể đuổi mấy tiêu đầu khác mạnh hơn được không? Một tiêu đầu phụ trách tân binh cười lạnh. Khiêu chiến với tiêu đầu khác? Cậu nghĩ mình là ai? Ngô Bình xuất một quyền, trong hư không xuất hiện một trường ấn màu đen, tồn tại một lúc lâu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì biết Ngô Bình là cao thủ bí cảnh. Ngô Bình nói, tôi là tu sĩ bí cảnh, có thể là một tiêu đầu bình thường hay sao? Chuyện này là một vị tiêu đầu khác chú ý. Người này tuổi chừng 40, nước da tái nhợt, cao gần 2 mét. Ông ta cười nói, người anh em, cậu thật sự muốn khiêu chiến tiêu sư sao? Tuy rằng cậu là tu sĩ bí cảnh, nhưng các tiêu sư đã trải qua hàng trăm trận chiến, có những kỹ năng độc nhất vô nhị để tiêu diệt kẻ thù. Nếu cậu thất bại trong cuộc đấu, cậu có thể bị thương hoặc thậm chí bị giết chết. Ngô Bình nói, có bị đánh chết cũng là do tôi học nghệ không đến nơi đến chốn, không thể trách người khác. Tiêu đầu kia gật đầu, nói với một tiêu đầu khác, đi mời Long tiêu đầu đi. Long tiêu đầu là tiêu đầu mạnh nhất trong tiêu cục Uy Hổ. Người này chuyên nhận những cuộc hộ tống quan trọng nhất, bởi vì những người khác không có được sức mạnh như anh ta. Mặc dù là tiêu cục tuyển người, nhưng các tiêu đầu cũng không muốn bị đánh bại, bởi vì như vậy quá mất mặt. Ở trước mặt các tiêu đầu khác sẽ không ngẩng cao đầu được. Cho nên, tiêu đầu bà nãy quyết định để Long tiêu đầu ra tay dạy cho Ngô Bình một bài học. Long tiêu đầu đứng dậy, người này thân hình không cao, mặc một bộ quần áo màu xám, hai mắt sáng ngời. Người này bình thản nói, tiêu cục Uy Hổ, tiêu đầu ba sao Long Hành Tôn, xin người anh em chỉ giáo một chút. Ngô Bình hai mắt sáng lên khi nghe nói đối phương là tiêu đầu ba sao. Theo anh biết, địa vị và tiền lương của một tiêu đầu 3 sao cực kỳ cao. Anh hỏi, nếu như tôi đánh bại anh, tôi có thể trở thành tiêu đầu 3 sao phải không? Long Hành Tôn cười ha ha. Đương nhiên, đánh bại tôi, anh có thể đạt được thân phận của tôi. Ngược lại, nếu thua, anh có thể sẽ thua rất thảm. Ngô Bình biết rằng Long Hành Tôn đang đe dọa mình. Ngô Bình thoạt nhìn cũng không ngu ngốc. Một người không ngu ngốc mà dám khiêu chiến tiêu đầu 3 sao hàng đầu thì cực kỳ rủi ro. Long Hành Tôn cũng không dám khinh thường. Ngô Bình cười nói, sống chết có số, phú quý tại thiên, xin mời. Long Hành Tôn bước lên phía trước mấy bước, nói, mời. Ngô Bình vừa lên tới đài tỉ thí đã quan sát Long Hành Tôn, cảm thấy đây có lẽ là tu sĩ cảnh giới 3 của bí cảnh, nên có rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Muốn đối phó với loại cao thủ này thì nhất định phải nhanh, không được để cho anh ta có thời gian suy nghĩ. Dầm, anh dậm chân một cái, mặt đất khẽ rung lên, cả người lao về phía đối thủ như một viên đạn bắn. Long Hành Tôn ngạc nhiên, định nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ của Ngô Bình quá nhanh nên không né kịp. Một tiếng động vang lên, Long Hành Tôn bị hút bay xa mười mấy mét, ngực còn bị thụi hai trường. Hai trường này khiến anh ta vô cùng đau đớn. Sau khi tiếp đất thì co quắp người lại, mất đi khả năng chiến đấu. Đám đông sững sờ, người này mạnh đến vậy sao? Long Hành Tôn mà cũng bại. Mọi người nhất thời đều kinh ngạc, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, Long Hành Tôn gượng đứng dậy, quay sang Ngô Bình, chắp tay nói, đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Hóa ra, Ngô Bình đã cố tình không dùng hết lực, nếu không thì Long Hành Tôn đã mất mạng rồi. Sức sát thương của bí lực trên người Ngô Bình vô cùng khủng khiếp, chỉ cần dùng 3 phần lực đạo đã khiến Long Hành Tôn đau đến nỗi không thể phản kháng được. Ngô Bình đáp, không có gì. Long Hành Tôn hít sâu một hơi, nói, xin hãy theo tôi đi gặp tổng tiêu đầu. Chức vụ tiêu đầu 3 sao không thể xem thường, tôi cần phải được sự đồng ý của tổng tiêu đầu mới được. Ngô Bình gật đầu, cùng Long Hành Tôn đi tới một đại sảnh rộng lớn. Một cô gái trông có vẻ ngoài 20 tuổi, cao hơn 1m8, xinh đẹp phóng khoáng, đang đứng ở đó. Cô gái này chân rất dài, đang mặc một chiếc áo bó sát màu tím. Nghe động, cô gái quay người lại, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Ngô Bình. Long Hành Tôn vô cùng kính cẩn, cúi đầu hành lễ rồi nói, tổng tiêu đầu, người anh em họ Ngô này mới tới, ban nãy khi thách đấu đã đánh bại tôi. Theo lý, anh ấy có thể trở thành tiêu đầu 3 sao. Có điều việc lớn như vậy, nên tôi vẫn phải tới hỏi ý tổng tiêu đầu. Cô gái ừ một tiếng rồi hỏi, anh là người ở đâu tới? Ngô Bình nói, tại hạ đến từ khu vực bên ngoài Hoàng Triều Đại Tề. Đó chỉ là một nơi hoang vắng, chó ăn đá gà ăn sỏi. Còn nói ra, chị e tổng giáo đầu cũng chưa từng nghe tới. Cô gái nói, vậy anh là tu sĩ bí cảnh cấp mấy? Ngô Bình nói, tại hạ hiện đang ở bí cảnh cấp 1. Cô gái nói, bí cảnh cấp 1 mà đánh bại được Long Hành Tồn thì sức mạnh quả khiến người khác kinh ngạc. Mới gần đây, Long Tiêu Đầu còn đánh bại một tên giặc phỉ bí cảnh cấp 4. Ngô Bình nói, bí lực mà tôi tu luyện uy lực khá lớn, cho nên cũng không có gì kỳ lạ. Cô gái có vẻ hứng thú. Ồ, anh có bí lực cao cấp sao? Ngô Bình nói, có, mà không chỉ có một loại. Cô gái sáng mắt lên, nếu đã vậy, sao anh không tới Sùng Tiên Quán? Ngô Bình cười đáp, là do tôi có dự định khác nên một thời gian nữa mới đi được. Cô gái suy nghĩ một lát rồi nói, anh tạm thời đảm nhận chức vụ tiêu đầu 1 sao, thu nhập thì sẽ bằng thu nhập của tiêu đầu 3 sao, nếu anh có thể làm ổn định hơn 3 tháng thì sẽ thăng chức lên tiêu đầu 3 sao. Ngô Bình nói, được. Cô gái nói, Long tiêu đầu, sắp xếp phòng cho anh ấy, dẫn anh ấy đi làm quen với các tiêu sư và tiêu đầu khác. Vâng. Long Hành Tôn cúi người lùi xuống. Ra khỏi đại sảnh, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều tiêu sư và tiêu đầu đang đợi anh. Thấy hai người họ đi xa, có người hỏi, Long tiêu đầu, thế nào rồi? Long tiêu đầu cười nói, từ giờ, người anh em này sẽ tạm thời là tiêu đầu 1 sao. Thử việc 3 tháng xong, nếu không có gì phát sinh, thì sẽ chính thức chuyển thành tiêu đầu 3 sao. Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô, mấy tiêu đầu khác thì nhau chúc mừng. Ngô Bình cũng hiểu được suy nghĩ của họ. Thực lực của anh đủ mạnh, nếu có thể ở lại tiêu cục uy hổ này thì sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc, bất cứ thế lực nào muốn gây hấn với tiêu cục của họ cũng phải suy xét cẩn trọng. Sự xuất hiện của Ngô Bình có ích với tất cả mọi người. Ngô Bình chào hỏi và làm quen mọi người xong thì quay về chỗ ở của mình. Đó là một khu vực biệt lập, mặc dù đơn giản nhưng đầy đủ các đồ dùng cần thiết. Sau khi trở thành tiêu đầu, Ngô Bình liền quay lại nhà trọ từ biệt Mẫn Nhi. Khi về tới cổng, anh chợt cảm thấy có điều khác lạ. Cửa nhà anh đang đóng, anh lại nhìn sang nhà Mẫn Nhi cũng đóng cửa im thin thít. Bình thường mà nói thì giờ này Mẫn Nhi sẽ không khóa cửa mà đang ở trong nhà sắp xếp đồ đạc giúp anh. Anh cẩn thận quan sát thì phát hiện ra xung quanh có mấy kẻ đang nấp ở góc tối ngó vào bên trong. Có lẽ chính là tai mắt được cài cắm ở đây để theo dõi anh. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đến cạnh bức tường nhà Mẫn Nhi rồi nhẹ nhàng nhảy lên tường. Anh quan sát một lát thì thấy mẹ Mẫn Nhi đã bị hại chết bởi một vết dao chí mạng đâm vào ngực. Mí mắt anh giật giật. Kẻ có thể tìm ra anh lúc này chỉ có người của tiêu cục Tứ Phương. Bọn chúng cuối cùng đã tìm thấy anh. Anh đi tới bên cạnh bức tường muốn nghe xem mấy kẻ đang nấp nói gì. Một kẻ lên tiếng. Nếu không phải chúng ta may mắn nghe được tin ở đây có một kẻ bán đan dược trên phố thì chỉ e sẽ không thể tìm thấy hắn. Một kẻ khác nói. Lát nữa hắn quay lại thì lập tức giết ngay, không được để lại hậu họa. Kẻ vừa nói chính là Trương Tân Giáp. Ngô Bình đi ra khỏi nhà, khẽ khàng ra sau một kẻ đang nấp, vỗ lên vai hắn một cái. Kẻ kia lập tức quay lại nhưng cũng bị Ngô Bình đánh ngất luôn. Ngô Bình kéo kẻ này ra chỗ khuất, đổi quần áo cho hắn rồi khẽ ấn lên mặt, dịch dùng thành gương mặt của kẻ kia. Anh đi tới trước cửa, đẩy cửa đi vào. Trong sân có bốn kẻ, thấy đồng đội đi vào thì đều cau mày lại. Một tên hỏi. Trương Ngũ, cậu không canh bên ngoài đi, vào đây làm gì? Ngô Bình toét miệng cười, chỉ về phía nhà vệ sinh. Mấy tên kia trừng mắt nhìn anh, nói. Đúng là tên phiền phức. Ngô Bình lách qua mấy kẻ này nhưng không đi vào nhà vệ sinh mà đẩy cửa bước vào nhà. Trên mặt là niềm phấn khích. Trong phòng, Mẫn Nhi hôn mê nằm trong góc. Trương Tân Giáp đang ngồi đó nói chuyện với mấy tay tiêu đầu. Thấy Trương Ngũ đột nhiên đi vào, Trương Tân Giáp sáng mắt lên hỏi. Có phải hắn về rồi không? Trương Ngũ gật đầu như bổ củi. Trương Tân Giáp đột ngột đứng dậy, trầm giọng ra lệnh. Chuẩn bị. Sau đó bọn chúng đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng khi chúng quay lưng lại với Ngô Bình, anh lập tức ra tay giáng một quyền vào lưng bọn chúng. Bịch bịch bịch, mấy tên tiêu đầu hộc máu rồi ngã nhào ra đất. Trương Tân Giáp là thảm nhất, xương sống bị đánh gãy hết, ngã vật xuống đất. Ngô Bình đưa tay tìm kiếm gì đó trên người hắn, sau đó lấy ra một thanh đoàn kiếm. Trên thân kiếm đầy sát khí, trông có vẻ là một thứ rất lợi hại. Sau khi lấy được vật này, anh đánh chết hết đám người kia rồi lại đi ra sân, giải quyết nốt mấy kẻ đang nấp trong đó. Sau khi tiêu diệt lũ người này, anh đi tới bên cạnh Mẫn Nhi, khẽ ấn nhẹ vài cái lên người cô. Mẫn Nhi lập tức tỉnh lại, vừa nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức nói. Ngô đại ca, chạy mau, có kẻ muốn tới bắt anh. Ngô Bình dịu dàng nói. Anh đã đánh bại bọn chúng rồi, em đừng sợ. Mẫn Nhi đột nhiên òa khóc nức nở. Ngô đại ca, bọn chúng đâm chết mẹ em rồi. Ngô Bình thở dài đáp. Anh xin lỗi, Mẫn Nhi, là anh làm liên lụy đến em. Mẫn Nhi khóc nức nở như trẻ nhỏ. Ngô đại ca, em không còn mẹ nữa rồi. Ngô Bình dịu dàng nói. Sau này, em hãy đi theo anh. Sau đó, Ngô Bình ra ngoài, giết hết đám tai mắt xung quanh nhà. Sau đó anh kéo mấy cái xác vào sân, cho vào bào, rồi đưa tới nơi hoang vắng để đốt. Sau khi xong việc, anh quay lại mai táng cho mẹ Mẫn Nhi rồi đưa cô ấy cùng tới tiêu cục. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 377 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.